Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 794, Lý Tư Huấn tác phẩm. Tục, nói như vậy, đường họa có thể truyền lưu đến đương đại, là cùng với chuyện khó khăn, trên căn bản ít ỏi, mà có thể truyền xuống danh gia tác phẩm, cũng đều là quốc bảo cấp bậc, còn Lý Tư Huấn truyền thế tác phẩm có người nói là một bộ đều không có. Hiện tại nấp trong Đài Loan Cố Cung Giang Phàm Lâu các đồ. Kỳ thực cũng không phải là Lý Tư Huấn bút tích thực, mà là Đại Tống bản gốc. Đương nhiên, Giang Phàm Lâu các đồ bất luận từ đề tài nội dung đến kỹ xảo hiện ra phương thức, đều là thuộc về Lý Tư Huấn lưu phái, là một bước nghiên cứu Lý Phái Sơn Thủy trọng yếu tác phẩm. Bởi vậy, có thể phát hiện một bước Lý Tư Huấn bút tích thực. Mạnh Tử Đào trong nội tâm kích động có thể tưởng tượng được. Khống chế xong tâm tình của chính mình, miễn cho bị Bàng Tiểu Đào nhìn ra, Mạnh Tử Đào tiếp theo giả vờ giả vịt địa đem chỉnh bức họa lại dám thưởng một lần. Thả tay xuống bên trong công cụ, Mạnh Tử Đào làm bộ do dự nói: "Này tấm quốc nhìn vẫn được, nhưng này ký tên không biết cho ai phá hoại. Chuyện này đối với tác giả phán đoán có ảnh hưởng rất lớn. Ta cảm thấy đi, này tấm quốc nên không phải danh gia tác phẩm." Lão Ngưu lập tức một sướng một họa lên: "Ngươi lời này nói quá võ đoán đi." Bàng Tiểu Đào đứng ở lập trường của chính mình, đương nhiên không đồng ý thuyết pháp này. Lão Ngưu cười ha ha: "Đổi lại là ngươi, nếu như trên tay có một bức danh gia bức tranh, ngươi gặp cố ý đem ký tên cho đi tới sao? Bình thường cũng chỉ có không biết tên tiểu họa sĩ ngẫu nhiên có một bức tác phẩm xuất sắc có thể miễn cưỡng cùng danh gia sánh ngang, liền gian thương sẽ đem bức tranh ký tên xóa, lấy coi như danh gia tác phẩm bán. Tình huống như thế khá lớn đi." Mạnh Tử Đào cũng gật gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Bàng Tiểu Đào kỳ thực cũng tán thành cách nói này. Làm cái so sánh, rõ ràng là Đường Bá Hổ bút tích thực, không ai tẻ nhạt đến sẽ đem bút tích thực ký tên xóa. Tăng cường phân rõ tác giả độ khó đi. Nhưng tương tự, đứng ở Bàng Tiểu Đào lập trường khẳng định không thể nói như vậy. Theo lẽ thường tới nói ngươi nói có thể, nhưng lại nói ngược lại. Tống triều đến hiện tại mấy trăm năm, lại có hay không mấy trận chiến loạn. Hơn nữa trên thế giới này còn có một chút bệnh tâm thần. Ai cũng không nói chắc được bức họa này ký tên bị đi trừ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt ta, đây chính là một bức tinh mỹ tuyệt luân Đại Tống bức tranh. Nhưng không có ký tên khẳng định là muốn ảnh hưởng giá trị. Điểm này Bàng nữ sĩ ngươi nên rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên, chúng ta lời thừa thãi cũng không nói. Phiền phức ngươi ra giá đi. 1 triệu, Bàng Tiểu Đào trả lời. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Bàng nữ sĩ, ngươi cái giá này ta cũng không tiện nói gì. Bức họa này phiền phức ngươi thu trở về đi thôi. Bàng Tiểu Đào thấy Mạnh Tử Đào trả giá ý tứ đều không có, hơi run run, lập tức nói rằng, đây chính là một bức tống họa. 1 triệu không mắc đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, có phải là tống họa, đại gia ở trong lòng đều có phán đoán. Chúng ta chỉ riêng lấy bức họa này tới nói, muốn lời bạt không có, muốn ký tên không có, muốn dám tàng ấn cũng không có. Ngươi nói như vậy bức tranh chào giá 1 triệu, thứ ta không đồng ý. Vậy ngươi có thể cho bao nhiêu? 30 vạn, không thể. Đại Tống truyền thế tác phẩm, làm sao có khả năng chỉ cần 30 vạn. Bàng Tiểu Đào lắc đầu liên tục. Ngươi có chứng cứ xác thực, chứng minh bức họa này là Đại Tống tác phẩm không? Lão Ngưu phản hỏi một câu. Bàng Tiểu Đào ngẩn người, cũng không hề trả lời vấn đề này. Trực tiếp nói, ít nhất 70 vạn. Nếu như các ngươi còn cảm thấy quý giá, vậy thì quên đi, họa ta thu hồi đến. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, làm bộ làm khó dễ địa nói, không thể bớt nữa. Bàng Tiểu Đào thái độ vô cùng kiên quyết, không được, một phân tiền cũng không thể thiếu. Lại chờ giây lát, Mạnh Tử Đào lúc này mới làm bộ miễn cưỡng đồng ý. Không biết Bàng nữ sĩ ngươi còn có cái gì đồ cất giữ muốn bắt chuyển nhượng sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Không có, Bàng Tiểu Đào nói rằng. Mạnh Tử Đào nói, Tốt lắm, ta là người làm ăn. Buôn bán có ký kết hợp đồng quen thuộc. Chúng ta ký một phần chuyển nhượng thỏa thuận đi. Đồ cổ nghề này, có thể không thịnh hành cái này. Bàng Tiểu Đào không vui. Lo lắng xảy ra vấn đề tìm tới chính mình. Lão Ngưu lúc này nói rằng, không nói gạt ngươi. Tiền thiếu trước đây mua đồ cổ từng có phiền phức. Hắn theo người mua một món đồ. Không nghĩ tới đồ vật là người bán phụ thân. Người bán phụ thân không đồng ý bán. Kết quả lại tìm tiền thiếu muốn đem đồ vật phải đi về. Nhưng tiền nhưng không muốn như thực chất cho. Náo loạn thời gian rất lâu mới coi như chấm dứt. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, vì lẽ đó ta hiện tại mua đồ Ninh cũng không mua. Cũng nhất định phải ký thỏa thuận. Hơn nữa thỏa thuận trên chỉ cần viết đơn giản một ít là được. Coi như đả nhãn cũng là chuyện của ta. Trừ phi đồ vật của ngươi là tăng vật. Không phải vậy ta không biết có cái gì tốt lo lắng. Nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, Bàng Tiểu Đào dù cho trong lòng không quá tình nguyện, cuối cùng vẫn là đồng ý. Ký kết thỏa thuận, chuẩn bị dò hỏi làm sao trả tiền thời điểm. Bàng Tiểu Đào lấy ra soát tạp cơ. Vừa vặn bớt đi Mạnh Tử Đào chuyển khoản phiền phức. Rời đi Bàng Tiểu Đào nhà. Mạnh Tử Đào trước hết để cho tài xế đem lão Ngưu lão bà con xa biểu muội cho đưa trở về. Đương nhiên, tiền lì xì khẳng định là phải cho. Này không chỉ là xuất phát từ quy củ. Hơn nữa châm ngôn nói được lắm. Nhân dĩ quần phân, có thể cùng Bàng Tiểu Đào trở thành bằng hữu. Sẽ là cái gì tính cách? Trong lúc hai người vẫn trò chuyện một ít không quan hệ đau khổ việc vặt. Mọi người xuống xe, lão Ngưu liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi lên. Bức họa kia có phải là có cái gì nói rằng? Đối với lão Ngưu, Mạnh Tử Đào cũng không có làm sao ẩn giấu. Bức họa này xác thực rất tốt. Nhưng đến cùng như thế nào? Còn cần cẩn thận nghiên cứu mới là. Hiện tại chỉ có thể nói. Nó họa phong có Lý Tư Huấn chi phong. Lý Tư Huấn. Lão Ngưu cân nhắc một hồi. Trợn to hai mắt. Triều đại nhà Đường vị kia Lý Tư Huấn. Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn chưa thể xác định nó thật giả đây. Lão Ngưu nói. Thôi đi. Chỉ bằng nhãn lực của ngươi, chẳng lẽ còn có thể bắn tên không đích? Mạnh Tử Đào cười nói, ta lại không phải thần tiên, sao có thể nói cái gì chính là cái đó a? Lão Ngưu táp ba một hồi miệng. Ngược lại ngày hôm nay ngươi phải mời khách. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, đây là chút lòng thành, chỉ cần ngươi cái bụng có thể chứa dưới, tùy tiện ngươi ăn. Không được, nếu như chỉ là như vậy, vậy thì lợi cho ngươi quá rồi. Nói thực sự, lão Ngưu trong lòng không hề có một chút đố kỵ, đó là không thể. Cũng may hắn có trống trải lòng dạ, hơn nữa cũng có một chút tự mình biết mình. Việc này đến cũng không làm sao hướng về tâm lý đi. Ha ha, chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi cứ việc nói, để cho ta nghĩ lại, nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Ngay vào lúc này, lão Ngưu điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên một tiếp. Ai nhỉ? Là Lưu lão bản sao? Ta là Bàng Tiểu Đào a. Các ngươi hiện tại tới chỗ nào a? Lão Ngưu đang chuẩn bị trả lời, thấy Mạnh Tử Đào cho mình nháy mắt, lúc này thay đổi nói, ta cùng Tiền thiếu ở về Thượng Hải trên đường. A, làm sao như thế gấp a? Tiền thiếu có việc gấp phải đi về xử lý. Ngươi có chuyện gì? Là có chuyện như vậy. Ta vừa nãy cân nhắc một hồi, hiện tại trong tay tiền còn thiếu một chút, ta chuẩn bị đem một cái tuyên đức sứ Thanh Hoa chuyển nhượng. Không biết hai vị có hứng thú hay không a? A, chấm ngoặc kép, lão Ngưu cười hì hì nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngoài miệng nói rằng, Bàng nữ sĩ, thật sự rất xin lỗi. Tiền thiếu sự tình khá là gấp, thực sự cản không trở về đi tới. Nếu không như vậy, ngày kia chúng ta trở lại một chuyến, ngươi xem có thể hay không? Ngày kia liền không kịp a. Nếu không các ngươi chờ một chút, ta lập tức mang theo đồ vật lại đây. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nghe suýt chút nữa nở nụ cười. Này Bàng Tiểu Đào hiển nhiên là không biết nguyên nhân gì, nhận ra được bức tranh bán thiệt thòi. Không phải vậy cái nào sẽ như vậy gấp không thể chờ. Bàng nữ sĩ, không cần phải phiền phức như thế. Này có phiền toái gì? Các ngươi nói rằng ở đâu? ta lập tức tới ngay. Thật đến không cần phiền toái như vậy. Ai nha nha, điện thoại di động không điện. Bàng nữ sĩ, chúng ta lần tới gặp lại a. Này, ngươi, chấm ngoặc kép, lão Ngưu cúp điện thoại thời điểm. Còn nghe được Bàng Tiểu Đào tức đến nổ phổi âm thanh. Ha ha, ta xem cái kia bà mập khẳng định tức giận đến gần chết. Khoảng thời gian này phỏng chừng liền cảm thấy đều không ngủ ngon. Lão Ngưu trực tiếp tắt máy, đem điện thoại di động của chính mình thẻ thay đổi đi tới. Bởi vì bình thường có nhu cầu, trên tay hắn có vài chương không giống thẻ điện thoại, lúc này cũng là thay đổi một tấm bình thường không cần. Bây giờ nhìn lại quả thật có dự kiến trước, không phải vậy sau này có phiền phức, nàng sẽ không đi tìm lão bà ngươi vị kia bà con xa biểu muội phiền phức chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, thời đại này, ai sợ ai nha. Lão Ngưu khinh thường cười cười. Được, có việc lời nói liền gọi điện thoại cho ta. Ta đến giúp ngươi giải quyết. Mạnh Tử Đào nói. Loại chuyện nhỏ này mưa bụi. Lão Ngưu phất tay một cái, cũng không để ý, trở lại phố đồ cổ. Bởi vì lão Ngưu có một số việc phải xử lý, mời khách liền cải tại hạ về. Mạnh Tử Đào đi xe trở về biệt thự, cầm bức tranh đi tới sư phụ bên kia, phát hiện còn có khách ở. Khách tới Mạnh Tử Đào cũng nhận thức, là lúc trước kinh thành thi đấu ban giám khảo một trong. Trong nước nổi danh thư họa người giám định Đồng Duy Khoa. Đồng lão chào ngài, Mạnh Tử Đào cung kính mà thăm hỏi một câu. Đồng Duy Khoa biểu thị không cần khách khí, nhìn Mạnh Tử Đào trên tay thư họa hộp gấm, cười nói, nha, đa bảo đồng tử lại đạt được bảo bối gì. Mạnh Tử Đào cười cợt, mới vừa đạt được một bức họa. Lấy tới xin mời sư phụ đánh giá một hồi. Đồng Duy Khoa cười ha ha nói. Hả, vậy ta tới đúng lúc. Có thể nhìn một lần cho thỏa. Trịnh An Chí hướng về Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Tử Đào, ngươi xem bức họa này là đường họa vẫn là tống họa. Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong hộp gấm, tiến lên cẩn thận giám thưởng. Đây là một bức tranh mỹ nữ. Hắn nhìn một hồi, trong lòng thì có mấy. Này nhiều nhất là tống họa, đóng buộc chỉ thư là ở Đại Tống mới bắt đầu xuất hiện. Triều đại nhà Đường đều là sổ tay. Bức họa này bên trong mỹ nhân cầm trong tay đóng buộc chỉ thư một quyền. Vì lẽ đó khẳng định không phải đường họa. Trịnh An Chí cùng Đồng Duy Khoa đều gật đầu cười. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp. Hơn nữa ta cảm thấy điều này cũng không phải tống họa. Hẳn là một bức minh họa. Làm sao mà biết? Đồng Duy Khoa lập tức hỏi. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Bởi vì Quyên Liêu, giữa triều đại nhà Minh Quyên Liêu tương đối thô ráp, mỏng manh, bởi Quyên Kinh Vĩ mật độ quá thấp không dễ đặt bút. Vì lẽ đó thư họa ra thường thường trước đem thác trên chỉ. Sau đó sẽ tiến hành thư họa sáng tác. Bồi sau khi được quá tương đối dài một quãng thời gian bởi ẩm ướt chờ nguyên nhân. Thác chỉ cùng Quyên cực dễ lên tầng thoát ra. Quyên bản thân cũng nhân cổ xưa mà hiện ra màu đen. Đến Thanh Khang Hy trong lúc liền trên căn bản mai danh ẩn tích. Bức họa này Quyên Liêu liền phù hợp như vậy đặc điểm. Hơn nữa từ tự nhiên oxy hóa các phương diện đến xem. Nên không phải thanh họa. Ha ha, nói được lắm. Đồng Duy Khoa cười vỗ tay. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn một phen. Trịnh An Chí đối với Mạnh Tử Đào biểu hiện rất hài lòng. Cười nói, Tử Đào, đến xem ngươi bức họa này đi. Mạnh Tử Đào nói, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nơi này có chút triển không ra. Nhị lão đều không ý kiến. Hơn nữa trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào đem ra là cái gì họa? Như thế trịnh trọng việc. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay. Đem bức tranh cẩn thận mà từ trong hộp gấm lấy ra. Lại chậm rãi triển khai. Theo trong bức tranh dung bày ra, hai lão biểu hiện trên mặt đều có chút động lại, trực tiếp hướng về bức tranh trên đến gần, ngoặc kép chấm than, ôi, hai vị lão nhân bởi sự chú ý quá tập trung, không có chú ý, đầu đụng vào nhau. Đồng Duy Khoa ngẩng đầu lên nhìn Trịnh An Chí, Trịnh lão, người tới là khách, nên ta trước tiên thưởng thức chứ. Trịnh An Chí nói, đây là đồ đệ của ta đem ra cho thưởng thức. Đương nhiên ta trước tiên, lại nói, chủ nhân đều chưa từng xem. Cái nào có khách trước tiên xem đạo lý? Nếu là ngươi đồ đệ cho ngươi thưởng thức, vậy thì càng nên ta trước tiên. Dựa vào cái gì? Ngươi sau này có thể vẫn thưởng thức. Ta lẽ nào có thể mỗi ngày chờ ở nhà ngươi à? Ngươi muốn trụ liền trụ. Muốn trước tiên xem. Không cửa. Ai? Chấm ngoặc kép. Thấy nhị lão tranh mặt đỏ tới mang tai. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh lén lút vui vẻ. Có điều như thế tranh xuống cũng tranh không ra cái nguyên cớ đến. Hắn đề nghị chơi đoán số quyết định. Nhị lão cũng đồng ý. Cuối cùng vẫn là Trịnh An Chí thu được thắng lợi. Đồng Duy Khoa rất là không vui. Không được. Chuyện quan trọng như vậy đến ba cục hai thắng. Có phải là một hồi ngươi lại thua? Còn muốn đến cái năm cục ba thắng à? Trịnh An Chí xì cười một tiếng. Đem Đồng Duy Khoa đẩy lên một bên. Cầm kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Cũng may này không phải cái gì tiểu bức tác phẩm. Đồng Duy Khoa ở bên cạnh cũng có thể thưởng thức. Chỉ là không thể dùng kính phóng đại nhìn thấy một ít chi tiết nhỏ. Trong lòng hắn lại như con kiến trên chảo nóng. Vẫn dục Trịnh An Chí xem nhanh một chút. Trịnh An Chí cũng không để ý tới hắn. Lấy tốc độ của chính mình từ đầu tới đuôi đem bức tranh thưởng thức xong. Đồng Duy Khoa không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận vị trí. Trịnh An Chí hỏi, Tử Đào, bức họa này ngươi là từ đâu chiếm được? Chờ Mạnh Tử Đào đem chuyện hồi xế chiều nói một lần. Hắn cười lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy này tấm tác phẩm tác giả khả năng là ai? Ta cho là nên là Lý Tư Huấn tác phẩm. Nói một chút coi đây. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút, ngôn ngữ, rồi mới lên tiếng. Mọi người đều biết, Lý Tư Huấn chi họa được Triển Tử Kiền ảnh hưởng. Triển Tử Kiền họa tùng không họa lá thông, chỉ dùng màu xanh lục gọt rũa, họa pháp cổ điển, mà này tấm tác phẩm thì lại trước tiên dùng phẩm lục gọt rũa. Sau đó lại dùng azurite thêm vào hai bút giao nhau tuyến. Lấy đó lá thông, loại này hội họa phương thức, cùng Bắc Tống Lý Thành khai sáng miêu tả lá thông tích góp châm pháp đem so sánh. Tự nhiên sẽ có vẻ khá là cổ kính, phù hợp Lý Tư Huấn chuyển tiếp đặc điểm. Mặt khác, bức tranh này bên trong cây cối miêu tả đã chú trọng giao nhau lấy thế. Có vẻ sum xuê dày nặng, nhưng cành, làm, diệp, nhưng dùng ngay ngắn song câu điền sắc pháp. Núi đá dùng trung phong ngạnh tuyến rạch, không rõ ràng thuân bút. Thiết sắc lấy azurite, phẩm lục làm chủ, dây mực chuyển ngoặt nơi dùng kim phấn nhắc nhở. Có hòa lẫn mãnh liệt hiệu quả, mà nhân vật trong tranh, làm cho người ta một loại bằng quan ý cảnh. Như mỗi một loại này, ta cho rằng đều phù hợp Lý Tư Huấn họa phong. Hơn nữa, bức tranh này bất kể là họa phong vẫn là ý cảnh. So với Đài Loan cố cung Giang Phàm Lâu các đồ đều chắc chắn mạnh hơn. Ngoại trừ Lý Tư Huấn bản thân làm còn có thể là ai đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.